Sủng yêu, bí mật của bà xã. Chương 80, thủ đoạn của Lãnh An Nhiên. Góc truyện audio.com. Lãnh An Nhiên giận quá hóa cười. Là tôi đường đột rồi. Quả thật ngay từ đầu Vân Tịnh Giai chỉ hỏi về mục đích của cô cũng không có nói là đồng ý cùng cô hợp tác, chính là trong lòng cô sớm đã nhận định cô ta là đồng minh của mình, dù sao thù oán giữa cô ta và Mạc Tử Yên cũng không phải ngày một ngày hai, tình huống hiện tại của cô ta chỉ sợ bản thân còn khó sống qua ngày, nếu hai người bọn họ đã có cùng một kẻ thù thì lẽ ra cô ta nên lôi kéo cô hợp tác chứ không phải dùng thái độ không nóng không lạnh này đối mặt với cô. Nếu đã không còn chuyện gì thì tôi đi trước. Vân Tịnh Giai thần sắc lạnh nhạt liếc mắt nhìn đối phương rồi thu dọn túi sách đứng lên, chuẩn bị bước chân ra khỏi nhà hàng, điều hiện tại cô cần làm không phải là ở đây nói chuyện phiếm với Lãnh An Nhiên mà phải đi tìm Trác Lân. Chuyện của Trác Thị không phải là không thể cứu vãn, môi mỏng phun ra từng chữ thành công khiến Vân Tịnh Giai dừng bước. Cô quay người, ánh mắt Tịnh Giai dừng trên người Lãnh An Nhiên vài giây tựa như muốn nhìn ra điều gì đó trong mắt cô ta, chính là ngoại trừ ý cười nồng nhiệt cái gì cô cũng không nhìn được. Trác Thị là tâm quyết của Trác Lân, mặc dù không phải do hắn một tay xây dựng nhưng hắn là người kế nghiệp của Trác Thị, đối với công ty của gia đình hắn tất nhiên là dồn tất cả tâm huyết, hiện tại Trác Thị gặp chuyện như vậy, hắn chắc chắn là rất suy sụp. Trác Lân quan trọng với cô, Trác Thị quan trọng với hắn, Vân Tịnh Giai cũng hiểu đàn ông quan trọng nhất là sự nghiệp, không có sự nghiệp trong tay người khác chắc chắn sẽ coi thường hắn. Cô có năng lực đó sao? Ngữ khí của Vân Tịnh Giai mang theo châm chọc, rõ ràng không tin lời Lãnh An Nhiên nói. Cô có thể thư, chỉ cần cô hợp tác cùng tôi đối phó với Mạc Tử Yên, Trác Thị rất nhanh liền có thể khôi phục lại nguyên dạng. Quả nhiên ngay từ vẫn là nên ra đòn quyết định, đối với loại người như Vân Tịnh Giai, trong lòng cô ta Trác Lân mới là quan trọng nhất, cũng giống như cô ta có thể vì Trác Lân mà trả giá đại giới, nếu như lúc đầu cô nhắc đến chuyện của Trác gia thì có lẽ sẽ không cần phải ôm một bụng tức. Vân Tịnh Giai trầm mặc không nói, cô đứng đó rũ mi, che giấu đi cảm xúc trong mắt, người ngoài nhìn vào không biết cô đang nghĩ gì, thứ họ nhìn thấy là thân ảnh có chút cô đơn. Cô đột nhiên nhớ đến khoảng thời gian mà cô và Trác Lân quen nhau, chính là 3 năm về trước khi cô cùng hắn còn là bạn học của nhau, tình cảm của bọn họ so với hiện tại lại càng thân thiết. Trác gia xuất thân từ Hồng Kông, S Thị không phải quê hương của Trác Lân, nơi hắn sinh ra mà Hồng Kông, tuy nhiên nhà bà Trác lại ở S Thị, Trác gia khi đó ở Hồng Kông khó sinh sống cho nên ông Trác mới cùng bà Trác về S Thị để lập nghiệp, Trác Lân ở đây học một đoạn thời gian mới chuyển đi. Trác Lân cùng cô học chung một trường ở Hồng Kông, gia cảnh cách biệt nên lúc đầu bọn họ cũng không có thân nhau, Trác Lân khi đó là nam thần của trường, bất luận là thành tích hay vẻ ngoài đều xuất chúng khiến cho hoa hậu giảng đường như cô cũng phải chú ý đến. Quan hệ giữa hai người lúc đầu cũng không tính là tốt, sau đó trải qua rất nhiều mới có thể đến với nhau, Trác Lân là người tỏ tình, mặc dù biết rõ thân phận đối phương không xứng với mình nhưng Vân Tịnh Giai vẫn chấp nhận làm bạn gái hắn, hắn là người lòng cầu tiến, hắn không những ra ngoài làm thêm để trang trải cuộc sống của bản thân mà còn cố gắng học tập để có. Góc truyện audio.com, thể phát triển cơ đồ của Trác gia. Họ ở bên nhau cho đến khi đó cô sắp đi du học ở Pháp, Trác Lân tất nhiên không muốn cô rời đi, nhưng chuyện của Vân gia chưa đến lượt một người ngoài như hắn có thể xen vào, vì vậy chuyện cô đi Pháp là không thể thay đổi, vừa lúc đó Trác gia bên kia cũng truyền tin đến, bảo hắn trở về tiếp quản Trác thị. Biết được tin này cô cảm thấy mừng cho hắn, Vân gia là gia tộc truyền thống, trọng nam khinh nữ, Vân gia không phải là nơi để nữ nắm quyền, Vân gia đời này có 3 cháu gái và 1 cháu trai, cô là nữ nhân nên không có quyền thừa hưởng gia sản, nếu không việc xảy ra ngoài ý muốn thì có lẽ Vân Tiêu sẽ giành được danh hiệu người thừa kế, không giống như Trác Lân, Trác gia bên kia chỉ có một mình hắn, cho dù thế nào thì sau này ông Trác cũng sẽ để lại Trác thị cho hắn chỉ cần nắm quyền quản lý, những chuyện khác không cần đến hắn phải bận tâm, thế nhưng Trác Lân lại không muốn. Vân Tịnh Giai không hiểu vì sao Trác Lân lại không muốn tiếp quản Trác thị, cho đến một ngày kia, hắn cùng cô trò chuyện, khi đó cô mới hiểu được suy nghĩ của người đàn ông này. Hắn nói, tiếp quản sự nghiệp của gia tộc không chỉ đơn giản trở về ngồi không hưởng bát vàng, một khi gánh vác sự nghiệp thì phải có trách nhiệm đối với công ty, phải khiến công ty không ngừng lớn mạnh, nếu có một ngày công ty sụp đổ thì đó là lỗi của bản thân, trách nhiệm đó vô cùng nặng nề, một khi đã gánh vác thì sẽ không thể buông xuống một cách dễ dàng được. Vân Tịnh Giai không mấy đồng tình, như vậy còn tốt hơn những người bàn tay trắng tự mình lập nghiệp. Tuổi trẻ nhiệt huyết cô biết nhưng cô không muốn Trác Lân có loại suy nghĩ này, bản thân lập nghiệp rất khó khăn, không có tài lực, không có vốn liếng thì sẽ không thể nào xây dựng được một cơ nghiệp ổn định, Trác gia để lại Trác thị cho hắn, dựa vào năng lực của Trác Lân Trác thị sẽ nhanh chóng phát triển, không cần phải bỏ ra một thời gian dài để bắt đầu khởi nghiệp. Thế nhưng hắn lại trả lời. So với việc tiếp quản cơ nghiệp thì anh lại thích tự bản thân xây dựng sự nghiệp hơn, không cần dựa vào gia đình, chỉ dựa vào bản thân.

Lân, vì sao mấy ngày nay anh không đến tìm em? Có biết là em tìm anh vất vả lắm không? Mặc kệ đau đớn ở dưới chân, Vân Tịnh Giai vội tiến về phía Trác Lân, đưa tay muốn đỡ hắn lên nhưng ngay cả ánh mắt Trác Lân cũng không thèm bố thí cho cô. Vì sao không nghe máy? Giọng nói của người đàn ông khàn khàn, cộng thêm mùi vị thuốc lá khiến Vân Tịnh Giai có chút khó chịu nhưng cũng không thể hiện ra mặt. Cô biết mấy ngày nay cuộc sống mà hắn trải qua rất khổ sở, trong khi đó cô lại ở bệnh viện có người phục vụ. Trác Lân là đàn ông, trọng sĩ diện, tất nhiên là không thể đến nơi đó tìm cô, huống hồ trong lòng hai người vẫn còn có khúc mắc chưa thể giải, hiện tại cô rất thông cảm cho hắn. Anh nói gì vậy? Vân Tịnh Giai không hiểu. Vì sao không nghe máy điện thoại của tôi? Trác Lân quăng điếu thuốc lá xuống đất, chân giẫm mạnh khiến tàn thuốc bị dập tắt. Vân Tịnh Giai rõ ràng bị bộ dạng này của hắn dọa sợ, cô vội vàng lấy điện thoại trong túi xách ra, quả thật là mười mấy cuộc gọi, tất cả đều là của Trác Lân, số ít là của mẹ cô gọi đến. Em, lúc nãy em ở ngoại ô nên điện thoại mới không có sóng. Phải không? Trác Lân cười lạnh, hay là cô đi tìm tên đàn ông thối tha đó? Tức giận, Trác Lân ném một sấp hình đến trước mặt Vân Tịnh Giai, một tấm hình xẹt qua má cô, trên gương mặt trắng noãn để lại một dấu đỏ thấy rõ, nếu là trước kia Trác Lân sẽ không nhẫn tâm làm như vậy, chính là hiện tại hắn càng nhìn cô chỉ cảm thấy thêm tức giận, một khi tức giận sẽ mất đi lý trí, làm tổn thương người là điều không thể tránh khỏi. Vân Tịnh Giai sừng sốt một chút, một bên má bị tấm hình xẹt qua có chút đau nhưng cô vẫn chưa hiểu rõ tình thế của bản thân, cho nên cô cúi xuống nhặt tấm hình lên, muốn tìm hiểu nguyên nhân vì sao Trác Lân lại tức giận đến như vậy. Bàn tay chạm đến tấm hình nháy mắt dừng lại, dưới ánh đèn lập lòe thân hình cô gái và người đàn ông quấn lấy nhau, hai người không mảnh vải che thân, chính là gương mặt của hai người đều để lộ rất rõ ràng, gương mặt của cô gái hiện lên vẻ mơ hồ khoái cảm, còn người đàn ông lại đầy vẻ dữ tợn, khóe mắt của hắn có một vệt sẹo thấy rõ. Vân Tịnh Giai cầm tấm hình, tay không khỏi run lên, gương mặt nháy mắt liền trở nên tái nhợt, hắn biết. Hắn biết rồi, người đàn ông đó không chỉ cưỡng bức cô, hắn còn chụp hình lại để gửi cho Trác Lân. Lân, anh nghe em nói đi, là hiểu lầm, tất cả mọi chuyện không phải là sự thật. Gương mặt Vân Tịnh Giai xuất hiện tia hốt hoảng bị Trác Lân bắt gặp, hắn tất nhiên là không thể nào tin cô được, mấy ngày nay bận rộn để lo xoay sở vốn cho công ty, Trác thị thua lỗ nặng, hắn thân là tổng tài tất nhiên không thể bỏ chạy. gocchuyenaudio.com, lấy người cho nên vắng vẻ cô ở bệnh viện cũng đúng thôi, hắn biết tin Vân gia bên kia nên cũng muốn nhanh chóng đến tìm cô, dù sao Vân Tịnh Giai ở nơi này ngoại trừ hắn cũng không có quen biết ai cả, hắn tất nhiên là không thể bỏ mặc cô, vì vậy hắn đã quyết định đi tìm cô, chính là không ngờ vào lúc này lại có người gửi bưu phẩm đến. Người gửi không có, chỉ có người nhận là hắn, Trác thị hiện tại đã khó mà cứu vãn thì sẽ không có tên điên nào mà muốn hãm hại hắn nữa, cho nên hắn mở bưu phẩm ra, bên trong lòng một sấp hình nhạy cảm, nam nữ trần trụi quân lấy nhau, Trác Lân còn nghĩ rằng có kẻ trêu đùa hắn mới gửi hình đồi trụy đến đây, không ngờ lật lật vài tấm lại phát hiện ra nhân vật nữ trong hình lại là Vân Tịnh Giai, còn nhân vật nam là Lương Tín, kẻ đã khiến Trác thị phá sản. Hắn biết Lương Tín, gã đó đến Trác thị không ít lần, chính là nhìn vẻ mặt của gã đó không giống như người đó, lại thêm hung danh của hắn từng khiến bao nhiêu công ty phá sản, Trác Lân tất nhiên không có biện pháp hợp tác với loại người này nhưng Lương Tín tựa hồ như không biết nản, bỏ ra một số tiền lớn đòi mua cổ phần của Trác thị, ông Trác bên kia thấy tiền liền sáng mắt, nếu không phải hắn ngăn cản thì có lẽ ông Trác đã muốn bán đi 40% số cổ phần của mình rồi, nhưng cuối cùng Lương Tín vẫn giữ 20% cổ phần, trở thành cổ đông của công ty. Trên tấm hình có ghi rõ ngày tháng, là 2 năm về trước khi Vân Tịnh Giai đã đi Pháp, đoạn thời gian đó hai người không có liên lạc gì nhiều, tấm hình gần đây nhất là một tháng trước khi Vân Tịnh Giai trở về S thị, khi đó cô và hắn vẫn còn quan hệ thắm thiết. Đàn ông kiêng kỵ nhất chính là sự phản bội, không nghĩ đến Vân Tịnh Giai vậy mà cắm sừng hắn đã mấy năm, khi trở về vẫn còn bộ dạng băng thanh ngọc khiết, cũng không biết đã ngủ qua với bao nhiêu người đàn ông rồi. 2 năm trước cô đã phản bội tôi rồi, còn nghĩ rằng tôi là đồ ngốc sao? Không có, em là bị ép buộc, em hoàn toàn không tình nguyện. Nước mắt rơi xuống, cô vội vàng giữ lấy tay Trác Lân, chỉ sợ buông ra người đàn ông này sẽ đi mất. Năm đó qua Pháp được một thời gian, cô nhanh chóng thích nghi được với cuộc sống nước ngoài, cuộc sống của cô cũng không quá phóng túng, muốn tiêu tiền liền tiêu, không tiêu thì ở nhà nghỉ ngơi, chính là vào bữa tiệc cuối năm cô lại bị người ta hạ thuốc. Vân Tịnh Giai ngày thường cao ngạo nhưng lại nhận được sự quan tâm của không ít nam sinh, cho nên trong có không ít nữ sinh ghen ghét cô, ngày đó có một người bạn nữ mời rượu cô, quan hệ giữa hai người cũng không tệ nên cô mới đồng ý uống ly rượu đó, sau khi uống ly rượu đó không bao lâu cô liền mơ màng, cô liền biết có vấn đề nên đã tìm cách rời khỏi nơi này, không ngờ giữa đụng phải một người đàn ông, hắn cũng uống rượu say nên hai người mới phát sinh quan hệ. cô chỉ xem đó là một cơn ác mộng, mà người đàn ông đó tựa hồ cũng không muốn liên quan đến cô, cho nên sau đó cuộc sống của cô ở Pháp cũng quay trở lại quỹ đạo cũ, bữa tiệc gì đó cô cũng không có tham gia cho đến khi cô quay về S thị gặp Trác Lân. Cô không dám nói với hắn chuyện này, cô sợ hắn sẽ không chấp nhận cô, vốn dĩ cuộc sống của cô với Trác Lân rất tốt, không ngờ lại gặp phải người đàn ông đó. Hắn hiện tại thay đổi rất nhiều, không còn bộ dạng nhếch nhác nữa nhưng gương mặt của hắn cũng không có thay đổi bao nhiêu, vết sẹo. Góc truyện audio.com, ở khóe mắt cả đời này cô vẫn chưa bao giờ quên, cô nhận ra hắn tất nhiên là hắn nhận ra cô, ngày đó hai người dây dưa bị Mạc Tử Yên bắt gặp chính là cô sợ hãi hắn nên chỉ muốn nhanh chóng chạy thoát nào có quan tâm xung quanh có ai. Không ngờ người đàn ông đó không chịu tha cho cô, hắn lôi cô vào khách sạn, nỗi ô nhục lần nữa tái diện, hai người đã ngủ với nhau, vì sợ phát hiện nên cô đã chúc say Trác Lân để hai người phát sinh quan hệ. Tôi đợi em nhiều năm như vậy, đây là kinh hỉ em dành cho tôi sao? Trác Lân cười lạnh, nụ cười có phần châm biếm cũng không biết hắn là đang châm biếm cô hay châm biếm chính mình. Lân nghe em giải thích đi, em thật sự. Vân Tịnh Giai lắc đầu, nước mắt giàn giụa. Tôi không thể chấp nhận được người khác phản bội mình, từ nay về sau chúng ta kết thúc đi. Trác Lân gạt tay Vân Tịnh Giai ra, đáy lòng sớm đã trở nên lạnh lẽo, một tia thương xót cuối cùng dành cho cô cũng mất sạch. Vân Tịnh Giai muốn đuổi theo nhưng chân đau không đứng nổi, cô khuỵu gối ở bậc thềm, ngẩn ngơ nhìn bóng lưng người đàn ông rời đi, nước mắt nơi khóe mắt không ngừng rơi xuống. Lúc này chuông điện thoại đột nhiên vang lên, Vân Tịnh Giai nghĩ rằng Trác Lân gọi đến nên vội vàng bắt máy, chính là bên kia truyền đến giọng nói của phụ nữ. Vân tiểu thư, món quà mà tôi tặng cô thích chứ? Giọng đối phương thập phần thanh thúy, chính là giờ phút này Vân Tịnh Giai không có tâm trạng quan tâm đến vấn đề này. Cô là ai? Vân tiểu thư đúng là quý nhân hay quên, chúng ta vừa gặp nhau buổi sáng cơ mà. Lãnh An Nhiên, đoán trúng rồi, phần thưởng đã gửi cho Trác Lân của cô đã nhận được chưa? Trong giọng nói hàm chứa ý cười nhưng vào tai Vân Tịnh Giai đó lại là sự chế giễu. Vân Tịnh Giai nhanh chóng nhận ra vấn đề, tay cầm điện thoại run rẩy. Cô, sấp hình đó là do cô gửi. Đúng vậy, Lương Tín là người của tôi. Cô, là cô sai hắn cưỡng bức tôi. Nếu thật sự là vậy, cho dù thế nào cô cũng tuyệt đối không tha cho cô ta. Hiểu lầm nha Vân tiểu thư, tôi chỉ mới quen biết hắn một năm trước, còn chuyện giữa cô và hắn là do duyên phận, không liên quan đến tôi, bất quá Trác thị bị như vậy là do tôi làm. Lãnh An Nhiên thẳng thắn thừa nhận trách nhiệm. Vì sao, cô gửi sấp hình đó cho Trác Lân thì được lợi ích gì chứ? Vì sao cô lại làm như vậy? Giọng nói của cô vô cùng phẫn nộ. Tôi đã cho cô đã chọn Mạc Tử Yên thay vì Trác thị, không phải sao? Cô, bởi vì cô đã đứng về phe Mạc Tử Yên cho nên. Cô sẽ mất đi Trác Lân cùng Trác thị. Lãnh An Nhiên, tôi cũng không có đắc tội cô, vì sao lại đối xử với tôi như vậy? Kẻ chống đối tôi đều có kết cục như vậy. Lãnh An Nhiên cười lạnh rồi nhanh chóng tắt máy, cô không muốn nói chuyện với kẻ đia cách trương.